Chương 2084, ta để cho các ngươi động thủ A. Chương 2084, ta để cho các ngươi động thủ A. Cái này vô biên sát khí, hướng lấy Bo Nở Hà Nở hung hăng đánh thẳng tới, trực tiếp để trong thương đội không ít người đều là dọa đến hồn phi phách tán. Hướng Hồng Vân tức thì bị dọa đến trực tiếp quỳ rạp xuống đất, hắn bỗng nhiên gào khóc, một bên đập đầu, lớn tiếng cầu xin tha thứ nói, chư vị huyết đà phái cao nhân tiền bối nhóm, các vị gia gia, van cầu các người, tha cho ta đi, ta mới lớn tuổi như vậy, ta nhân thế gian vinh hoa phú quý còn chưa hưởng thụ đủ, van cầu các người, tha cho ta đi, chỉ muốn các ngươi chịu tha ta một mạng, điều kiện gì ta đều nguyện ý nỗ lực, ta có thể giúp các ngươi bả hướng ra tiền tài tất cả đều lấy ra, giúp các ngươi bả hướng ra cơ nghiệp tất cả đều tiếp thu tới cái này, chẳng phải là đối với các ngươi huyết đà phái người càng có trợ giúp sao? Thương đội đám người tất cả đều hét lên kinh ngạc thanh âm. Hướng công tử đã vậy còn quá làm đại thiếu gia, ngươi không thể làm như vậy nha, thà chết, cũng phải đứng đấy chết ra. Chúng ta võ giả cái nào có như thế tham sống sợ chết quỳ xuống đất cầu xin tha thứ. Không ít người nhao nhao phát ra ngáy to, khiếp sợ nhìn về phía Hướng Hồng Vân. Liền ngay cả Phong Lan, đều là phảng phất lần thứ nhất nhận biết Hướng Hồng Vân, nàng đong đưa đầu, mặt mũi tràn đầy không dám tin, mất nhìn tới cực điểm. Đông nhiên, hốc mắt đỏ lên, nước mắt lã chã rơi dưới. Nhẹ giọng nước nở, Hướng công tử, không nghĩ tới, không nghĩ tới, ngươi vợ y ma là như vậy người ngươi trong lòng ta, một mực là đại anh hùng, đại hào kiệt đó a. Cái kia dẫn đầu huyết đà phái trưởng lao mỉm cười, nói ra, ngươi đề nghị này, chúng ta rất tâm động. Hướng Hồng Vân nghe thấy lời này, tựa như là bắt được một khỏa cây cỏ cứu mạng, mặt mũi tràn đầy chờ mong nhìn lấy hắn. Mà lúc này, cái kia trưởng lão mặt bên trên lại là lộ ra một vòng trêu tức ý cười. Nói ra, nhưng là, đáng tiếc nha, cùng chúng ta đại nghiệp so sánh, người, bao quát các ngươi hướng ra, lại đáng là gì chúng ta hôm nay, thế tất yếu chém chết tất cả các ngươi. Hướng Đỏ Vân Thuấn Gian sắc mặt thảm bạch, thân thể mềm nhũn, trực tiếp co quắp ngã xuống đất. Một tên huyết đà phái trưởng lão cười ha ha, cực kỳ đắc ý, lớn tiếng nói ra, chúng ta huyết đà phái, mấy ngày trước đây tuy nhiên tao ngộ một tên cực kỳ cường đại võ giả, bị hắn giết chúng ta trưởng môn cùng phó trưởng môn cùng một đám cường đại cung phụng cùng trưởng lão, thậm chí bức làm chúng ta những người còn lại tự đoạn nhất tí. Cái này để cho chúng ta huyết đà phái, thực lực hao tổn bảy thành, nhưng là, thì tính sao? Giống hắn cường giả như vậy, nhất định không có khả năng tại cái này trong sa mạc mỏi mòn chờ đợi, chúng ta QNZ không có khả năng gặp lại hắn. Hạ hạ, chúng ta lần này đem các ngươi hai nhà thương đội cho cướp, lợi dụng những tài vật này nặng mới chiêu binh mãi mã, huấn luyện đệ tử, lại khai sơn môn không dùng đến mấy năm, ta huyết đà phái uy danh liền sẽ trọng trấn không sai. Bên cạnh một tên trưởng lão cười ha ha, hắn tựa hồ muốn vô vô trưởng, nhưng khi bả vai hắn lắc một cái chuẩn bị làm ra động tác này thời điểm, mới đột nhiên nhớ tới, cánh tay của mình đã không có. Hắn lộ vẻ tức giận lắc lắc đầu, nói ra, tên kia cao thủ cường đại tới đâu lại như thế nào, chúng ta bây giờ chỉ cần không đụng tới hắn. Như cũ tại cái này đại mạc bên trong ngang dọc đông đảo huyết đà phái trưởng lão nhao nhao gật đầu nói phải. Chỉ là, khi bọn hắn nói lên tên kia cao thủ mạnh mẽ thời điểm, từng cái trên mặt nhưng vẫn là lộ ra vẻ sợ hãi. Hiển nhiên, tên kia cao thủ cho bọn hắn tạo thành cực kỳ cường đại rung động, bây giờ nói lên vẫn là lòng còn sợ hãi. Trong thương đội đám người nghe nói lời ấy về sau đều là kinh hãi vô cùng, nhao nhao liếc nhau, phát ra cự đại kinh hô thanh âm. Bọn hắn đụng phải đến cùng là cao thủ như thế nào? Cao thủ kia là bực nào cường đại lại có thể để bọn hắn hiện tại còn như thế hoảng sợ? Tên kia cao thủ chán nờ dê lẽ lại đã có năng lực quỷ thần khó lường sao? Là một cái dạng gì cường giả? Lúc kia tinh thần đã sụp đổ, Hướng Hồng Vân bỗng nhiên quỳ trên mặt đất, điên cuồng đập đầu, lớn tiếng hô nói, vị kia thần bí cao thủ, tiểu nhân van cầu ngươi, ngài lại hiện thân nữa một lần đi, ngài lại hiến thân một lần, đem những này huyết đà phái tặc nhân giết sạch đi. Không chỉ là hắn, thậm chí có không ít thương đội người, đều là nhao nhao quỳ xuống tới, khóc lớn tiếng hô cầu xin. Đây là, bởi vì bọn hắn thật không có biện pháp, căn bản bất lực chống cự những này tặc nhân. Lúc này, huyết đà phái đã không kiên nhẫn nói nhảm nữa đi xuống, bọn hắn nhao nhao phất tay, lớn tiếng quát nói, giết, đem những người này đều giết chết. Huyết đà phái đám người có một nửa như trước đang bên ngoài bốn phía không ngừng có vừa đi vừa về đánh lấy vòng tròn, phòng ngừa có người đào thoát, còn lại phía dưới những cái kia thì là xông vào giữa sân, bắt đầu lớn chặt đại sát. Mà đúng lúc này, đột nhiên, một đạo băng lãnh âm thanh bỗng nhiên vang lên, ta để cho các ngươi động thủ sao? Cái gì? Câu nói này, như cùng một cái tình không tiếng sớm, vang lên, trong nháy mắt truyền vào trong thai của mọi người. Những cái kia thương đội mọi người nhất thời đầy cõi lòng hy vọng, lớn tiếng nói ra, chẳng lẽ có cao thủ tới cứu chúng ta sao? Ta không cần chết, chúng ta có hy vọng rồi. Sau đó, bọn hắn nhao nhao quay đầu nhìn lại. Nhưng sau khi xem, lập tức trên mặt hy vọng biến mất, trước kia mang theo là nồng đậm khinh thường cùng chán ghét. Bọn hắn mặt mũi tràn đầy khinh miệt lớn tiếng chào phung nói, nguyên lai là thằng nhãi con này, nguyên là Trần Phong A, hắn cái phế vật này, lúc này giả bộ cao thủ gì A, hắn rõ ràng đúng vậy một cái phế vật mà thôi, liên thủ cũng không dám động, mà lại đều không có bất kỳ cái gì tu vi, chúng ta đều bị lừa, chúng ta mới vừa rồi còn cho là có cao thủ gì đến. Không nghĩ tới chỉ là cái phế vật này, trên mặt bọn họ hy vọng đúng vậy một lần nữa biến thành thất vọng. Nhưng là sau một khắc, để bọn hắn chấn động vô cùng một sự thật xuất hiện. Bởi vì bọn hắn nhìn thấy, tại đối diện bọn họ những cái kia huyết đà phái người, lúc này trên mặt cái kia phách lối, cái kia cuồng ngạo, cùng những cái kia ngoan lệ sắc cơ, toàn đều biến mất, biến thành một vòng dày đặc vô cùng hoảng sợ. Bọn hắn chầm chầm lấy phía sau mình, trên mặt xuất hiện hoảng sợ vô cùng thần sắc. Đồng thời toàn thân run rẩy, mặt mũi tràn đầy tuyệt vọng, tựa như là nhìn thấy cái gì cực kỳ chuyện kinh khủng. Những này thương đội đám người, lập tức đều sợ ngây người, không biết đạo cái này là thế nào tình huống. Mà Lê Thu Vinh thấy cảnh này về sau, không khỏi phát ra một tiếng kinh hô, trong đầu huyền như thiểm điện lướt qua, chẳng lẽ nói lúc này, tất cả mọi người cũng đều minh bạch, chẳng lẽ nói, chúng ta trong thương đội, có một tên bọn hắn cực kỳ e ngại cao thủ sau đó. Bọn hắn chính là quay đầu nhìn lại. Tiếp theo, bọn hắn liền thấy, những người kia ánh mắt hoảng sợ, rõ ràng là bắt nguồn từ phía sau mình, cái kia cao lớn thẳng tắp người trẻ tuổi tên kia bị bọn hắn coi là phế phẩm Trần Phong. Trong lòng bọn họ hiện lên một cái không dám tin ý nghĩ, khó nói, hắn cũng không phải là cái gì phế phẩm, mà là một tên tuyệt đỉnh cao thủ. Lúc này, Trần Phong từ trong đám người chậm rãi đi ra, đi vào đội ngũ trước đó. Hắn trên mặt mang một vòng mỉm cười, nhìn lấy những cái kia huyết đà phái người, tựa hồ vô cùng người vật vô hại, không có bất kỳ cái gì nguy hiểm.